Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 633, Tấn Thăng Hoàng Thái Muội. Sử thi cấp tăng cường, Tần Dương hiện tại muốn tìm đến Tuân Mục cũng không tìm tới. Con hàng này ngược lại có thể bảo trì bình thản. Nhiều ngày như vậy, một chút tin tức, một điểm vết tích đều không có. Sai người tại Đông Hải nằm vùng, căn bản liền không có người sống tới gần nơi đó. Nghĩ đến con hàng này trong thời gian ngắn đúng sẽ không xuất hiện. Hay là, hắn sẽ dùng cái khác thân phận xuất hiện, vượt ngang vô số năm tuế nguyệt. Không thiếu hụt nhất, nên đúng tính nhẫn nại, xem chừng đối phương sẽ không ở ngắn ngủi trong vài năm xuất hiện. Dù sao, Tần Dương bị vô thanh vô tức âm. Hắn chỉ cần trốn đi, cái gì đều không cần dám. Tại một tia lực lượng thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu phía dưới. Theo thời gian trôi qua, Tần Dương tự chịu diệt vong khả năng nhất định là phi thường lớn. Loại này lực lượng quỷ dị nhất định là cùng nhất tự quyết có quan hệ. Tần Dương tu thành nhất môn nhất tự quyết một thần thông, mới có thể phát giác được một điểm không thích hợp địa phương. Thi triển thần thông, mới chính thức phát hiện cũng đem nó loại trừ. Mà lực lượng khác, đối với ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, dù là một tia lực lượng quỷ dị, bản thân rất yếu ớt. Đem con hàng này ghi tạc trên quyền, ưu tiên danh sách gần với doanh đế. Doanh đế mạnh thì có mạnh, nhưng doanh đế lại kinh thường cùng chơi loại này âm người thủ đoạn. Thật muốn đối phó ai, trực tiếp chính diện cưỡng ép nghiền ép lên đi. Âm mưu gì quỷ gì, trước thực lực tuyệt đối, đều hổ giấy. Nhưng Tuân Mục này không giống, hạ độc thủ có thể kém chút âm Tần Dương. Hơn nữa còn có năng lực to lớn, đầu ngọn gió không đúng liền trước tiên chạy. Rộng tích lương chơi tích lũy, đằng sau một lần đẩy ngang, đối với Tần Dương mà nói. Loại người này so doanh đế còn nguy hiểm hơn. Sơ ý một chút, lúc nào bị âm chết cũng không biết. Đông Phương Chiêu Dương tử khí lần nữa quét ngang thiên địa. Tần Dương hút miệng tử khí, phấn chấn tinh thần, đứng dậy tiến về Ly Đô. Hôm nay triều hội, Tần Dương cần phải đi tỏ thái độ, cũng cần để doanh đế làm ra quyết định, mà lại lễ bộ thượng thư chống chỗ. Hắn thân là trung quy trưởng từ tế lễ bộ hữu thị lang, cũng không thể tiếp tục mò cá, nên làm việc còn phải làm việc. Vạn năm tế chuyện cũng nhất định phải có hắn đến một tay bắt. Mặc vào triều phục, trà trộn tại bách quan, sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Không ít người nhìn thấy Tần Dương xuất hiện đều có chút kinh ngạc. Đại đế cơ phải chăng có thể trở thành thái tử chuyện làm đến sôi sùng sục lên. Tần Dương lại một mực không thấy tăm hơi, thậm chí không gặp hắn đi lễ bộ đang làm nhiệm vụ. Cái này thị lang làm gọi là một hài lòng tùy ý. Trước đó còn có ngự sử đài phún tử, tìm không thấy người phun ra, thuận thế đem Tần Dương lôi ra đến phun ra một trận. Nói Tần Dương bỏ rơi nhiệm vụ vân vân, còn có mấy người đi theo hô hai cuống họng. Đáng tiếc, lời này đừng nói doanh đế. Vệ Hưng Chiêu loại này biết nội tình người, cái khác phàm là biết một chút cái gì, đều khịt mũi coi thường. Khỏi phải nói Tần Dương trốn việc, đúng bởi vì căn bản không có hắn chuyện gì. Coi như Tần Dương bản chức công việc đều mặc kệ, thuần túy vướng mắc cái tên, doanh đế đều rất vui lòng. Chỉ để Tần Dương vướng mắc cái tên, liền có thể ổn định Nam Man chi địa thế cục. Nhiều có lời, nếu như về sau các loại Tần Dương thực lực đủ mạnh, tại Nam Man chi địa địa vị lần nữa dốc lên một bậc thang, mà Tần Dương thần phục với đại doanh, không uổng phí một binh một tốt, đem Nam Man chi địa đặt vào đại doanh bản đồ, cũng không phải không có khả năng. Rõ ràng, kiếm bộn không lỗ đầu tư, doanh đế minh bạch vô cùng. Mà đổi thành một biết nội tình Vệ Hưng Chiêu, không quan tâm trong âm thầm nhiều không chào đón Tần Dương. Nếu thật là có người đi cắn Tần Dương, hắn cũng biết cái thứ nhất đứng ra đem đối phương rút về đi. Trước đó thừa dịp Tần Dương không phun người của Tần Dương, chính là bị lão vệ bắt được oán hận trở về. Là bây giờ nhìn thấy Tần Dương tới, vệ hưng chiêu nhưng lại là cái thứ nhất đem mặt hướng cùng con lừa mặt. Ghét bỏ chi ý, giật vu nhan biểu, loại này tự do tản mạn, cơ hồ không đến vào triều đại quan, bỗng nhiên tới một lần, còn không phải cái gì trọng yếu triều hội, vậy khẳng định là muốn gây sự tình. Vệ hưng chiêu giữ im lặng, đi đầu đi cho doanh đề báo cáo một chút tin tức này. Đợi triều hội bắt đầu, ngự sử đài phún tử tập kết, bọn họ nhìn một chút mắt, nhìn mũi mũi nhìn tâm la đại phún tử. Lại nhìn một chút bỗng nhiên đến vào triều Tần Dương, hai mắt nhìn nhau một cái, từ bỏ đi trước, dựng tấu cơ hội. Chào xong, Tần Dương ngẩng đầu nhìn người chung quanh, không ít người đều ở nhìn hắn, một ra tay trước nói người đều không có. Tần Dương âm thầm cười khan một tiếng, những người này có ý tứ gì? Ta thật vất vả tới một lần, cũng chưa hẳn là muốn gây sự. Lương tâm phát hiện đến tận trung cương vị không được a. Nghĩ như vậy, Tần Dương cất bước mà ra. Thần, lễ bộ hữu thị lang Tần Dương, có trên bàn tấu, chuẩn. Tần Dương chững chạc đàng hoàng lên tấu chương. Một mặt nghiêm túc liệt ra một đống vấn đề, tổng kết lại chính là vạn năm tế tại cuối năm vượt năm là rất nhiều vấn đề, nghi trình như thế nào cũng còn vô pháp định xuống tới. Truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì bây giờ còn chưa định ra thái tử. Nếu một mực không có ứng cử viên ngược lại cũng thôi, miễn cưỡng còn có thể tiếp tục. Chỉ cần dựa theo không có thái tử đến quy hoạch vạn năm tế nghi trình. Nhưng hôm nay đâu, đại đế cơ thành duy nhất lôi cuốn ứng cử viên. Gần đây miệng tiếng nhao nhao, nhìn tình huống này đâu. Khả năng đại đế cơ muốn thay thế doanh đế chấn thủ ly đô giám quốc. Cho nên, đến cùng là dựa theo loại nào nghi trình đến xử lý. Dù sao thời gian không nhiều lắm, vạn năm tế chính là đại sự. Hắn người Tần Mỗ hiệu suất làm việc cực cao, nhưng cũng cần thời gian đến bố trí, để người phía dưới đi làm việc. Nói thật lâu, Tần Dương nói gần nói xa không có sách thái tử chuyện. Chỉ muốn cho doanh đế cho quyết đoán một chút, có chút tình thế khó xử nghi trình. Phải làm gì? Sau khi nói xong, Tần Dương liền đứng ở nơi đó, ngậm miệng không nói, chờ lấy doanh đế quyết định. Doanh đế nhìn phía dưới Tần Dương, trong lòng minh cùng kính, đương nhiên biết, đúng Tần Dương tại cho đại đế cơ trợ quyền, nhưng chuyện này cũng đích thật là Tần Dương chỗ chức trách, đường đường chính chính chính sự, không quan tâm là ai, cũng không thể nói Tần Dương ở thời điểm này nói những không đúng. Dựa theo trình độ trọng yếu mà nói, lấy trước mắt tình huống, vạn năm tế đúng là liền so lập xuống thái tử còn trọng yếu hơn. Phản đối đại đế cơ trở thành thái tử người, lúc này cũng không cách nào đứng ra. Triều hội phía trên, yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người đang chờ doanh đế trả lời. Cái này vạn năm đồ cúng trình đại phương hướng, đến cùng là bên nào? Dường như doanh đế không có suy nghĩ quá lâu, chậm rãi nói. Cứ dựa theo khanh ra loại sau phương án đến xử lý. Cái gọi là loại sau phương án, chính là lấy có thái tử làm cơ sở nghi trình quy hoạch. Thần, tuân chỉ, Tần Dương chắp tay thi lễ, lui trở về, không có minh đánh minh cho thấy. Lập đại đế cơ là thái tử, là cái này, trong con mắt của mọi người, chính là một bước cuối cùng làm nền, dựa theo làm như thế. Đến lúc đó khẳng định đúng phải có thái tử giám quốc. Bây giờ phóng nhãn hoàng thất, liền đại đế cơ một người có tư cách này. Trong vòng mấy tháng, chính thức lên ngôi, tất nhiên muốn trước được cử hành. Thời gian còn lại, Tần Dương liền rũ cụp lấy mí mắt, trốn ở một bên giả chết người. cũng không tiếp tục nói chuyện, nghe giả bộ như nghe không hiểu người, lại bắt đầu tiếp tục tranh luận đại đế cơ phải chăng có thể trở thành thái tử chuyện. Nhưng đây đã là sau cùng vùng vẫy, Tần Dương tự hỏi xem như hiểu khá rõ Doanh Đế. Tại biết Doanh Đế bản tôn không có ở đây tình huống dưới, hắn lại so với những người khác lại càng dễ hiểu rõ Doanh Đế sẽ làm thế nào. Trước Doanh Đế hỏi qua Giá Y phải chăng muốn làm thái tử. Giá Y trả lời không muốn, không muốn cùng có cần, có nguyện ý hay không, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hiện tại Đại Doanh cần một thái tử, Doanh Đế liền sẽ không đi cân nhắc. Giá Y đến cùng có muốn hay không, nàng có thể nghe lời, có thể đi làm tốt là được rồi. Trong lòng nghĩ như thế nào, Doanh Đế không thèm để ý. Đổi lại bây giờ ở đây những người khác, những người này trong lòng nghĩ cái gì, Doanh Đế cũng giống vậy không phải quá để ý. Triều hội kết thúc, Tần Dương đi bộ đi ra cung thành, nhìn thấy một cái tuổi trẻ ngự sử, xa xa gắt một cái. Tần Dương cười ha ha, lơ đễnh, đến cùng vẫn là tuổi trẻ. Nơi này tùy tiện hướng một xem như bia ngắm phun, đều so phun hắn mạnh, không để ý tới hắn, để ý đến hắn ngược lại để hắn người giả bị đụng thành công. Xuất cung thành, Tần Dương thành thành thật thật đi lễ bộ làm việc đúng giờ, bắt đầu an bài công việc. Về phần thái tử chuyện, chỉ cần chờ đợi tin tức thuận tiện, hết thảy đều đã thuận lý thành chương. Hai tháng, Tần Dương đem tất cả công tác chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Thừa dịp triều hội, tiến đến chuẩn bị báo cáo, Doanh Đế liền làm chúng tuyên bố kết quả. Lập đại đế cơ Doanh Doanh là hoàng thái muội, lên ngôi nghi thức cũng từ Tần Dương đến xử lý. Mà những Tần Dương cũng đã sớm liệt tốt chương trình, tại Doanh Đế tuyên bố xong, lập tức liền bắt đầu để người của lễ bộ bắt đầu xử lý. Sau một tháng, Giá Y chính thức trở thành hoàng thái muội, có thể nhập chủ Đông Cung. Chờ đến vạn năm tế, Doanh Đế rời đi Ly Đô, thân là hoàng thái muội, liền muốn tại Đông Cung giám quốc, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ban đêm, về tới đại đế cơ phủ, đây cũng là nàng một lần cuối cùng ở chỗ này ở. Bắt đầu từ ngày mai, liền muốn tiến vào cung thành, Giá Y một bộ đơn giản váy dài, không thi phấn trang điểm, tóc như thác nước choàng tại sau đầu, ngồi ở phía sau vườn hoa trên băng ghế đá. Mà Tần Dương ngồi tại nàng đối diện, lấy ra cơ hồ đã nhanh muốn uống xong túy sinh mộng tử, cho Giá Y châm chén rượu, kính ngươi một chén. Tần Dương nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Giá Y cười cười, uống cạn rượu trong chén, nhìn Minh Nguyệt, hôm nay Doanh Đế cho ta nhất môn pháp môn bên trong một quyển. Kia pháp môn gọi là chú đạo đình. Giá Y vung tay lên, một quyển thẻ tre bày tại trên bàn đá, trên thẻ trúc có ba cái cổ thể đại tự. Khi thấy ba chữ này trong nháy mắt, trong đầu liền trong nháy mắt minh bạch ba chữ kia đúng cái gì. A phòng cung, A cổ ý khúc sử, khúc cách, đình chi khúc. Cái gọi là A phòng cung, năm bước lầu một, 10 bước một các, hành lang yêu man hồi, mái hiên nhà nha cao trác. Đúc Thành nói như thế cung, đại khái cùng Giá Y tính tình không quá tương xứng, ngược lại như Đại Minh cung quyển như vậy, lồng lộng đan phượng 30 trường, khí trùng nghiêu đấu huyễn kim mang, lại thêm phù hợp Giá Y tính tình, Doanh Đế cho Giá Y quyển, hoàn toàn chính xác xem như nhận vị này mới thái tử, mà không phải trước lập xuống làm chiêu bài. Tần Dương không có dây vào A phòng cung quyển, là chỉ có thấy được ba chữ kia, cũng đã tự nhiên mà vậy biết một chút giới thiệu. Đúng, hắn đang tìm thấy Đại Minh cung quyển, căn bản không có đồ vật. Chú đạo đình mở đầu quyển thứ nhất, bắt đầu từ đạo cung bắt đầu, căn bản không có trước mặt. Dù cho là thành viên hoàng thất, trở thành thái tử, nhưng nếu tu vi vẫn chưa tới đạo cung, liền tu hành nhập môn tư cách đều không có, Tần Dương nhìn quyển thẻ tre, trầm ngâm một lát, ngươi muốn đi tu hành cái này à? Không muốn, Giá Y trả lời rất thẳng thắn, lấy đại doanh thần triều làm cơ sở, tu hành chú đạo đình, tuyệt đối so kinh điển còn mạnh hơn, là đồng dạng, đây cũng là to lớn trói buộc, căn cơ liền sẽ nằm ở tại đại doanh thần triều, nàng không phải doanh đế. Không có loại này hùng bá đại hoang lực lượng, loại này căn cơ chính là không ổn định. Tần Dương trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên nói, ngươi xem trước một chút, chớ nóng vội tu hành, chờ từng tới mấy ngày này, ta sẽ cho ngươi một biện pháp giải quyết. Rời đi Ly Đô, về tới tuyệt địa trang viên, Kim Heo còn đang mình nấu canh, Nhân Ngẫu Sư từ lần trước đi U Linh đấu giá hội làm bảo an. Hiện tại cũng còn chưa có trở lại, không biết hắn thế nào, dù sao hắn đúng chắc chắn sẽ không chết. Tần Dương cũng không quá lo lắng, nhìn ánh trăng, Tần Dương vươn tay, sách mọt rơi vào trên ngón tay của hắn lay động cánh. Bây giờ sách mọt, phảng phất giống như một mực hoàng kim chế tạo bỏ cánh vàng. Nhìn rất có kim trúc cảm nhận, trong cơ thể của nó, chứa đựng vô số pháp môn. Trong đó có từ vạn pháp chi thư bên trong thôn phệ hết. Thấy được có quan hệ đạo thiên quyết bộ phận, lúc ấy bị sách mọt thôn phệ xuống dưới, hóa thành vô số lộn xộn tin tức đạo thiên quyết, đã diễn hóa không sai biệt lắm, sắp khôi phục thành nguyên dáng vẻ bản. Dựa theo lúc trước giải thích, muốn tu đạo thiên quyết, đúng không có cách nào nhìn thấy bên trong nội dung. Nhất định phải đảo đến nội dung bên trong. Hắn trực tiếp đem viên kia chân quý truyền thừa, xem như lương thực cho ăn sách mọt. Ngược lại trong lúc vô hình đạt thành điều kiện này, bây giờ cái pháp môn này cũng nhanh muốn lộ ra chân diện mục. Trước tu đạo thiên quyết, lại lấy đúc trong thiên đình pháp môn, đúc thành đạo cung, căn cơ liền vẫn là tự thân, lợi dụng chỉ pháp môn, lợi dụng chỉ thần triều chi lực mà thôi, nhưng chỗ xấu cần phải hắn tự thân căn cơ cực kỳ cường đại mới có thể làm cơ sở gánh chịu tòa này viễn siêu bình thường tu sĩ đạo cung. Ngược lại Tần Dương đúng không sợ, hắn căn cơ gánh chịu danh xưng thiên cung chi cung lớn nhất hoành vĩ nhất đại minh cung quyền cũng đã đầy đủ, làm như vậy liền sẽ không giống doanh đế như vậy. Tự thân căn cơ chính là đại doanh thần triều. Đại doanh thần triều cương vực có hại, chính là hắn căn cơ có hại. Như mở rộng bờ cõi, hắn căn cơ cũng biết càng thêm vững chắc. Nếu hắn đem đạo thiên quyết truyền cho Giá Y, tự nhiên Giá Y cũng không cần lo lắng chú đạo đình bổ sung thiếu hụt. Sẽ không bị trói chặt tại đại doanh thần triều. Đại doanh cương vực cũng sẽ không trở thành nàng chí mạng sơ hở. Là, đồng dạng, chính nàng căn cơ, gánh chịu đại minh cung đúng khẳng định không đủ. Quyển phong cách không giống nhau lắm A Phòng cung, ngược lại hẳn là có thể. Hiện tại vấn đề là, muốn hay không truyền đạo thiên quyết cho Giá Y. Đúng đạo môn môn chủ pháp môn, cũng chỉ có môn chủ có tư cách xử lý. Hắn chỉ cần tu hành. Sẽ cùng tại đáp ứng môn chủ chi vị. Đến lúc đó hắn muốn truyền cho ai cũng là hắn định đoạt. Mông sư thúc trước đó cũng đã nói, hắn đem doanh đế bản tôn lừa thảm rồi, đã có tư cách trở thành môn chủ. Chỉ cần hắn nguyện ý ứng thừa liền muốn gánh vác lên trách nhiệm. Loại này mấu chốt đồ vật, Tần Dương cũng sẽ không chết ra lại mặt không nhận nợ. Một đêm trôi qua, Tần Dương mở mắt, đến cùng lựa chọn hư không chân kinh, vẫn là lựa chọn đại minh cung quyền. Hắn đã nghĩ kỹ, đó chính là làm một người trưởng thành. Toàn bộ đều muốn tăng cường thực lực, sống sót trước mới trọng yếu nhất. Không tu hư không chân kinh, kế hoạch tiếp theo, không có cách nào tiến hành. Mà dựa theo trong lòng kế hoạch, đại minh cung cũng nhất định phải nợ quá nhiều không lo. Giận quá nhiều không ngứa, dù sao có thể trước giải quyết vấn đề trước mắt, sự tình phía sau, đằng sau lại nói, vấn đề trước mắt không giải quyết, liền không có sau đó. Bắt đầu trước tu hành hư không chân kinh, đem nó nhập môn, tại hắn chưa xác định mình phải chăng tính nhập môn, Bạch Ngọc Thần Môn liền đã nói cho hắn đáp án. Bạch Ngọc Thần Môn, sử thi cấp tăng cường, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nói ít tăng lên bế quan hơn ngàn năm nghiên cứu lĩnh hội thời gian. Tần Dương nhìn tràn ngập huyền ảo, phảng phất giống như chân lý chi môn Bạch Ngọc Thần Môn. Vẻ mặt hốt hoảng, đến cùng vẫn là tới. Theo tu luyện hư không chân kinh xâm nhập, lại thêm pháp khác môn, hắn tìm hiểu thấu đáo Bạch Ngọc Thần Môn thời gian, dự tính sẽ tăng vọt đến 4-5 ngàn năm. Đây vẫn chỉ là hữu hiệu lĩnh hội thời gian mà thôi. Làm được một bước này, hắn cũng không có cái gì đường lui, chỉ có thể tăng cường trước đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn con đường này. Một đường đi đến đen, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.